Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2123. Chương 2123. Một chén nước trái cây. Thật chỉ là đơn giản như vậy. Ngươi không có một chút xíu tư tâm. Kỷ Hoài Nhu có chút hoài nghi nói xong câu đó, lập tức liền áy náy đối Lâm Thành Phi nói xin lỗi. Không có ý tứ Lâm hiệu trưởng, ta không phải nhằm vào ngươi, chỉ là ta kiên định cho rằng trên cái thế giới này sẽ không có loại này một lòng vì công, vì quốc gia, vì nhân dân cúc cung tận tụy chết thì mới dừng người. Cái này cùng nhân tính không hợp. Nói cho cùng, người đều là tự tư. Tại làm một chuyện thời điểm, mặc kệ nhiều lợi quốc lợi dân, dù sao cũng phải cũng có thể để chính hắn đạt được tương ứng chỗ tốt. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, biểu thị chính mình không ngại nàng hoài nghi. Ngược lại, hắn đổ là đúng Kỷ Hoài Nhu càng phát ra cảm thấy hứng thú. Nữ nhân này, chẳng lẽ là chuyên môn nghiên cứu tâm lý học chuyên gia? Ngươi nói không tệ, ta làm như vậy, thật có tư tâm. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta đã đáp ứng một vị lão nhân nhà, có thể nói là sư phụ ta đi. Tại lúc còn sống, nếu có thể lời nói, nhất định muốn đem một thân sở học phát dương quang đại. Cho nên, ta liền để khắp thiên hạ học sinh, mở bắt đầu học ta cái này một thân bản sự. Đối quốc gia tốt, đối mọi người chính mình cũng tốt. Thuận tiện ta cũng có thể hoàn thành lão nhân gia kia tâm nguyện. Một mũi tên trúng ba con chim, cớ sao mà không làm? Kỷ Hoài Nhu cái hiểu cái không gật gật đầu. Đúng lúc này, nữ tiếp viên hàng không bưng nước trái cây đi tới. Kỷ Hoài Nhu thuận tay cầm hai chén, một chén đưa cho Lâm Thành Phi, một chén lưu cho mình. Trước uống ngụm nước, ta ngược lại thật ra cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ngươi còn có người sư phụ? Lâm Thành Phi nhún vai nói, đương nhiên phải có sư phụ. Không phải vậy, ta y thuật, chẳng lẽ còn là theo trong bụng mẹ mang đến? Thiên hạ này ở giữa, hẳn không có người có thể sinh ra đã biết a. Kỷ Hoài Nhu gật gật đầu, nhẹ nhàng uống một ngụm trong tay nước chanh. Lâm Thành Phi cũng thuận miệng uống một ngụm nhỏ, ngọt ngào, hẳn là vừa ép đi ra, vị đạo ngon. Sau đó Lâm Thành Phi nhịn không được lại uống một miệng lớn. Kỷ Hoài Nhu theo dõi hắn uống vào ly kia nước chanh, lộ ra một tia rất là kỳ lạ ý cười. Lâm thần y, nước trái cây dễ uống sao? Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ nói, tạm được, hai người cũng không tính rất quen, trò chuyện một chút liền không có tiếng nói chung, đối mắt nhìn nhau cười một tiếng về sau, mỗi người nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ một giấc. Vừa mới nhắm mắt lại, Lâm Thành Phi lại trong lúc đó ngồi thẳng người, hắn thình lình quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Kỷ Hoài Nhu, người tại ta trong chén thả cái gì? Lâm Thành Phi cảm giác được thân thể có chút không đúng, chân khí trong cơ thể đang nhanh chóng giảm bớt, giống như bị thứ gì nhanh chóng tan rã đồng dạng. Phải biết, Lâm Thành Phi hiện tại là tiến sĩ cảnh trung kỳ, trong thiên hạ có thể cùng hắn đối nghịch tay cũng không có mấy người. Mà lại, hắn chả kế thừa Thanh Huyền cư sĩ cái kia một thân quỷ thần khó đoán y thuật. Dù cho là dạng này, hắn hôm nay vẫn là bị hố, trước đó không có nửa điểm báo hiệu, thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn không biết ly kia nước chanh bên trong đến tột cùng thả thứ gì, có thể cho chân khí của hắn tại thể nội nhanh chóng biến mất đồ vật. Cái chén chỉ bị nữ tiếp viên hàng không cùng Kỷ Hoài Nhu chạm qua, cũng chỉ có hai người này có hiềm nghi. Lâm Thành Phi không chút do dự, trực tiếp hướng Kỷ Hoài Nhu làm khó dễ. Không phải xác định là Kỷ Hoài Nhu làm, chỉ là muốn nhìn xem Kỷ Hoài Nhu nghe được câu này sau hội có phản ứng gì. Kỷ Hoài Nhu tựa như là sững sờ một chút, sau đó kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Làm sao ngươi biết là ta làm? Lâm Thành Phi cười lạnh nói, Từ khi ta tiếp nhận cái kia nước trái cây về sau, người thật giống như một mực tại quan hệ ta có uống hay không? Lại uống bao nhiêu? Kỷ Hoài Nhu xoa xoa đầu. Đúng vậy a, ta vẫn là quá nóng vội. Lâm Thành Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn không thể cùng nữ nhân này nói nhảm quá nhiều. Chân khí của hắn thật tiêu hao sạch sẽ về sau, cũng chỉ có thể tùy ý nữ nhân này nhào nặn. Ngươi là cái kia đã từng cùng Kim Lăng Hồ gia hợp mưu, về sau đi vào kinh thành, khuyến khích Ngô gia, Hạ gia, Lý gia hủy thanh danh của ta nữ nhân kia. Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Không tệ, Kỷ Hoài Nhu dịu dàng cười nói. Là ta, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì phí hết tâm tư muốn giết ta? Ta giống như chưa từng có đắc tội qua ngươi nhân vật này. Lâm Thành Phi nhíu mày nói ra. Ngươi là không có đắc tội qua ta. Thế nhưng là, có người muốn ngươi chết à? Kỷ Hoài Nhu nói ra. Cho nên, ngươi còn sống thì không có ý gì. Lâm Thành Phi thở sâu. Không thể lại trì hoãn. Như thế trong thời gian ngắn, chân khí đã tiêu hao một nửa. Hắn nhất định phải tại chân khí hoàn toàn biến mất trước đó sát nhãn trước cái thân phận này chớ danh nữ nhân. Hắn thở sâu, trực tiếp móc ra Lý Bạch Chi bút, tại Kỷ Hoài Nhu trước mặt phi tốc xẹt qua. Thi từ tinh khí sao? Kỷ Hoài Nhu trên mặt lóe qua một tia khinh thường. Ngươi đỉnh phong thời điểm, ta có lẽ sẽ còn cố kỵ ba phần, nhưng là hiện tại, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Nàng đưa tay chộp một cái, những thi từ kia còn không có tách ra phải có hào quang, liền bị nàng cái kia tinh tế xinh đẹp ngón tay bắt trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng một nắm. Lâm Thành Phi thi từ hóa thành không khí, giống như hoàn toàn chưa từng xuất hiện đồng dạng. Lâm Thành Phi một trái tim chìm xuống, từ khi đạp vào tu đạo chi lộ, còn theo chưa từng gặp qua loại tình huống này, liền thi từ tinh khí đều có thể bị nàng dễ dàng như thế làm vô ảnh vô tung. Hôm nay thật chẳng lẽ muốn cắm ở cái này rất là kỳ lạ trong tay nữ nhân. Lâm Thành Phi có chút không cam tâm, trong tay chi bút hơi hơi lắc một cái, liên tục hai bài thi từ nhanh chóng bay tới không trung, trong chớp mắt thì hóa thành hai thanh tiểu kiếm, mỗi người hướng về Kỷ Hoài Nhu hai bên trái phải thái dương huyệt đâm tới. Khác uổng phí sức lực, Kỷ Hoài Nhu lần nữa đưa tay chộp một cái, hai thanh tiểu kiếm tiêu tán thành vô hình. Bất kể như thế nào, ngươi đều là muốn chết, ta muốn là ngươi, liền hào hào hưởng thụ một chút nhân sinh sau cùng thời gian. Lâm Thành Phi quả nhiên không lại có hành động, ai thanh thở dài, thần sắc uể oải cùng cực. Bên này đã giao thủ hai cái hội hợp, có thể trên máy bay người khác vẫn là cười cười nói nói, căn bản không có phát hiện bên này động tĩnh. Có thể nói cho ta biết ngươi là ai sao? Lâm Thành Phi than thở nói, cho dù chết cũng phải để ta chết rõ ràng a. Nhìn lấy Lâm Thành Phi bộ dáng này, Kỷ Hoài Nhu tựa hồ rất có cảm giác thành công. Tất cả mọi người không làm gì được Lâm Thành Phi. Ở trước mặt mình, lại là này tấm âm u đầy tử khí bộ dáng, liền phản kháng tâm tư đều không. Cái này muốn là nói ra, nàng tuyệt đối có thể xưng là tu đạo giới uy danh hiển hách đại nhân vật. Xác định Lâm Thành Phi không thể lật xảy ra sóng gió gì, nàng cũng không có cố kỵ, nhàn nhạt mở miệng nói, Diệt Thần Minh, tổng nghe nói qua chứ? Diệt Thần Minh, Lâm Thành Phi ánh mắt nhất động, nước Mỹ cái kia Diệt Thần Minh. Không tệ, Kỷ Hoài Nhu nói ra, bởi vì ngươi lại nhiều lần phá hư Diệt Thần Minh chuyện tốt, bọn họ sớm đã hận không thể đem ngươi đánh nhập địa ngục, cho nên cố ý mời ta tới giết đi ngươi. Mời ngươi qua đây, Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Ngươi không phải Diệt Thần Minh người? Dĩ nhiên không phải, Kỷ Hoài Nhu khinh thường nói. Ta đến từ một thế giới khác, Diệt Thần Minh cùng ta chỗ môn phái có chút quan hệ. bọn họ thỉnh cầu chúng ta phái giúp đỡ giết ngươi, cho nên mới khiến cho ta trải qua gian khổ đi tới nơi này âm u đầy tử khí thế tục giới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.